Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 6 Ma Đao Quỷ Ảnh, tác giả Liễu Tạng Dương, diễn giả đồng Chương Vũ. Nhậm Xuân Bạch lúc này lắc đầu nói: việc này phải do đích thân Chung Huynh quyết định mới được, tiểu đệ chỉ có thể đứng sau lưng hỗ trợ mà thôi. Nói tóm lại, Chung Huynh nói chiến thì chúng ta ở lại, Chung Huynh nói tránh thì chúng ta cùng tránh. Chung Khứ Tầm uống ực hết số rượu trên chén, dằn chén xuống, rồi nói: chính vì ta còn đang lưỡng lự nên mới muốn nghe ý kiến của nhiều phía. Nhậm lão đệ, chắc ngươi cũng đã nhận thấy, sở dĩ huynh muội ta mai danh ẩn tánh ở cái nơi chó ăn đá gà ăn muối này, cũng chính là vì mưu đại sự, hy vọng có thời cơ tốt để ra tay chấn chỉnh môn hộ. Một là để rửa thù tuyết hận, hai nữa là lấy lại oai danh của Quỷ Mã Bang ngày cũ. Ngặt gì thời cơ chưa đến, huynh muội ta buộc phải sống nhục chờ thời. Nhưng bọn phản nghịch lại truy tận sát tuyệt, trảm thảo trừ căn. Tình hình này bảo ta phải trốn tránh chúng để tiếp tục trốn chui trốn nhủi, tiếp tục sống trong chuỗi ngày nhục nhã thì thật là quá khiếp nhược, quá vô dụng. Nhưng nếu quyết một trận sống còn với chúng thì hậu quả sẽ phơi thay nơi chốn hoang dã này, để cho bọn phản nghịch ăn ngon ngủ yên, chẳng còn gì phải e ngại nữa. Với thực lực của chúng ta hiện thời, ta nghĩ chẳng có chút hy vọng nào để có thể lật được thế cờ. Quỷ Mã Bang sẽ vĩnh viễn ở trong tay bọn xài lan ác thú, mối hận của Đại Dương gia sẽ không bao giờ rửa được. Nhậm lão đệ, ta không muốn làm một kẻ hèn nhát, càng không muốn làm một kẻ bất trí vì nóng giận nhất thời mà làm hỏng đại sự, trở thành tội nhân của Quỷ Mã Bang. Nhậm Xuân Bạch đặt tay lên bàn tay của Chung Khứ Tầm bóp mạnh rồi nói: tiểu đệ hiểu rồi. Chung huynh, nỗi lòng của Chung huynh tiểu đệ đã thấu hiểu. Chung Nhật Tự đến giờ mới lên tiếng nói: Xuân Bạch ca, hy sinh phải có cái giá của nó. Nếu hy sinh một cách vô ích thì thành ra kẻ ngu ngốc. Tiểu muội thấy tình hình hiện thời, chúng ta nên tránh đi là thượng sách. Nhậm Xuân Bạch gật đầu nói: không sai, tại hạ cũng có ý đó. Hiện giờ điều mà Chương cư nhân cùng bọn phản nghịch mong muốn là hiền huynh muội vì không nhịn được quốc khí trong lòng mà một mặt liều sống chết với chúng. Được như vậy chúng sẽ ăn mừng, từ nay sẽ chẳng còn lo hậu quản gì nữa. Sắc diện của Chung Khứ Tầm đầy vẻ mâu thuẫn, lẩm bẩm nói: nói vậy thì cả hai đều muốn tán thành chuyện trốn chạy. Nhậm Xuân Bạch gật đầu nói: Chung huynh, nếu không đi huynh sẽ được gì? Có thể giành lại được những gì từ tay chúng hả? Chung Nhật Tự tiếp luôn: ngoại trừ mất thêm mấy mạng người, mất niềm hy vọng chấn hưng Quỷ Mã Bang, chúng ta chẳng được gì cả, chẳng giành lại được gì cả. Nhậm Xuân Bạch hướng mặt về phía Chung Khứ Tầm giọng thành khẩn nói: còn người còn của, chỉ cần giữ được rừng thì lo gì không có củi đun, Chung huynh à. Chung Khứ Tầm im lặng một lúc lâu, cuối cùng cương quyết nói: được, chúng ta sẽ tránh đi. Chung Nhật Tự mỉm cười nói: đại ca, đó mới là quyết định đúng đắn và dũng cảm. Vậy vấn đề còn lại là khi nào thì đi, đi về đâu đây? Nhậm Xuân Bạch chen lời: việc không nên chậm trễ, đã quyết đi thì phải đi ngay, đừng để chậm trễ nảy sinh thêm những rắc rối không đáng có. Chung Khứ Tầm nói: ta biết có một nơi có thể lánh tạm ít lâu, chỗ này ta vô tình phát hiện ra khi đi hái thuốc, chỗ rất bí mật, cũng ít người qua lại, ẩn thân nơi đó rất an toàn. Chung Nhật Tự vội vã đứng dậy nói: chỉ cần có một nơi tạm nương náu một thời gian, hay dở gì thì từ từ tính nữa. Đại ca, muội đi thu xếp một ít đồ đạc, trời vừa sáng là chúng ta lập tức lên đường vào núi. Giờ thì Xuân Bạch ca đi nghỉ ngơi một lát đi. Nhậm Xuân Bạch lắc đầu nói: muốn đi thì phải đi ngay trong đêm, không thể chờ đến khi trời sáng được đâu. Quay nhìn sang Chung Khứ Tầm, Chung Nhật Tự hạ giọng hỏi: đại ca thấy thế nào, có cần phải gấp như vậy không? Chung Khứ Tầm cả quyết gật đầu nói: cứ làm theo ý của Nhậm lão đệ, y nói có lý, việc không thể chậm trễ được. Chung Nhật Tự không nói gì thêm, nàng lặng lẽ đi ra nhà sau thu xếp đồ đạc. Chung Khứ Tầm cũng đứng dậy nói: Nhậm lão đệ, người ở đây chờ một lát, ta cũng đi chuẩn bị một ít thức ăn mang theo. Đường núi khó đi, xe lừa không thể đi được, chắc là phải nai lưng ra mà giác rồi. Nhâm Sương Bạch mỉm cười nói, không hề gì đâu. Đôi mắt của tiểu đệ nhìn không rõ, nhưng sức lực thì chẳng thiếu, mọi người cùng nhau gánh vác. Chung Khứ Tầm bước ra cửa, y đưa tay định đẩy cửa, nhưng bỗng rụt tay trở lại, sắc diện ngưng trọng, đôi môi giật giật chừng như đã phát hiện ra điều gì bất thường. Nhâm Sương Bạch quay mặt ra cửa hạ giọng nói, Chung huynh, hình như huynh đã phát hiện thấy điều gì đó. Chung Khứ Tầm cũng hạ giọng thật thấp nói, bên ngoài có người. Nhâm Sương Bạch đứng dậy, chàng nhẹ nhàng tiến ra cửa hỏi, có bao nhiêu người? Chung Khứ Tầm lắc đầu đáp, nghe không rõ là bao nhiêu. Nhâm Sương Bạch nghiêng đầu lắng nghe một lúc, chàng hơi nhíu mày rồi nói, quái lạ, sao chẳng nghe thấy gì cả vậy? Chung Khứ Tầm sợ rằng mình nghe lầm, y hỏi lại, Nhâm lão đệ, lúc nãy người có nghe thấy gì không? Nhâm Sương Bạch gật đầu nói, tiểu đệ cũng có nghe thấy tiếng động lạ, giống như là tiếng y phục bọc gió, nhưng cũng không giống như tiếng của lá rơi. Chung Khứ Tầm gật đầu nói, vậy thì phải rồi, nhưng tại sao bây giờ lại chẳng thấy động tĩnh gì cả? Nhâm Sương Bạch trầm ngâm nói, nếu người ta đứng yên và bế hô hấp thì chẳng có bất cứ tiếng động nào phát ra cả. Chung Khứ Tầm nghiến răng nói, để ta ra ngoài thử xem. Nhâm Sương Bạch khoát tay nói, không nên, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chẳng cần phải vội vã. Chúng ta đến đây rồi chẳng sợ chúng không ra mặt, để thể hiện mục đích, nếu không chúng đến đây làm gì? Chung Khứ Tầm gật đầu nói cũng phải. Nhâm Sương Bạch quay người giơ tay khẽ phất một chữ, ngọn đèn dầu để ở trên bàn lập tức tắt phục. Chung Nhật Tự đang ở nhà sau, chừng như đã phát hiện thấy điều gì đó bất thường. Đèn ở nhà sau cũng liên tiếp tắt hết, cả gian nhà chìm ngập trong bóng tối. Bên ngoài vẫn lặng, gió thổi qua làm lá khô tung bay tạo nên tiếng xào xạc. Bầu không khí nặng nề đến nghẹt cả thở, tưởng chừng như ngàn vạn quỷ ảnh chập chờn lẫn quẩn đó đây. Tiếng lá khô xào xạc trở thành tiếng ma kêu quỷ hú. Chung Khứ Tầm nghiến răng nói, bọn chó má, chẳng có biết đang làm cái trò quái gì đây. Nhâm Sương Bạch đưa một ngón tay lên môi nói, mặc kệ chúng, cứ chờ xem chúng làm gì. Trong bóng tối có một bóng đen di động. Chung Nhật Từ từ ở nhà sau đi ra, hai cánh mũi của Nhâm Sương Bạch phập phồng. Chàng đã ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người của Chung Nhật Từ. Chẳng cần lên tiếng hỏi, chàng cũng biết ai đang đi tới. Lần ra đến cửa, Chung Nhật Từ hạ giọng hỏi, đại ca, bọn quỷ quái nào mò đến vậy? Chung Khứ Tầm nghiến răng nói, hiện giờ thì chưa biết tình hình bên ngoài thế nào, cũng không biết chúng là quỷ quái phương nào, nhưng chắc chắn một điều là có người đang ẩn núp ở bên ngoài theo dõi chúng ta. Chung Nhật Tự đưa cây lan nha bổng cho Chung Khứ Tầm thì thầm nói, bình khí của đại ca đây. Chung Khứ Tầm quay lại đón lấy cây lan nha bổng rồi hỏi, muội tử, bình khí của người đã sẵn sàng chưa? Chung Nhật Tự gật đầu nói, ngọn thất tiết tiền của muội đã sẵn sàng. Chung Khứ Tầm hạ giọng dặn dò, không được hành động bừa bãi, mọi việc đều phải nghe theo mệnh lệnh của Nhậm lão đệ. Sau một của Chung Nhật Tự sáng rực trong bóng đêm, nàng khẽ gật đầu nói, muội hiểu rồi đại ca. Sải đầu lúc này nghe vang lên những âm thanh quái dị, âm thanh nghe trầm trầm nặng nề và vô cùng đơn điệu, tự như tiếng động gõ thẳng vào tâm khảm của người nghe. Âm thanh nghe như phát ra từ nơi xa thẳm tận ở trong lòng đất, lại nghe như rần rần ở ngay ở dưới chân. Càng nghe càng có cảm giác như đó không phải là tiếng động nữa, mà là như lời chú đầy ma lực giữa đêm thanh vắng. Có thể nghe rõ cả tiếng mạch đập, tiếng động hòa với tiếng mạch đập, làm nhịp tim cũng trở nên rộn ràng rối loạn. Từng tiếng một, xoáy thẳng vào tim ngực nặng như muốn vỡ ra. Chung Khứ Tầm chừng như đã phát hiện ra điều gì đó, y thở hổn hển nói, tiếng trống, là tiếng trống đó. Nhậm Sơn Bạch gật đầu nói, đúng là tiếng trống, nhưng tiếng trống này mang đầy tà khí, tiếng trống trùng với nhịp tim mạch. Trong khi đó thì tiếng trống vẫn cứ chậm rãi đều đều vọng vào. Tiếng trống âm âm xuyên qua màn đêm dày đặc càng làm cho nó thêm phần ngụy dị kỳ bí, tạo cho người nghe một cảm giác cực kỳ khó chịu. Tùng tùng, tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Chung Khứ Tầm đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, hắn nghiến răng kẹo kẹo nói: đúng là cái thứ không dám nhìn mặt người, chỉ biết núp trong bóng tối hí quỷ lộng thần. Sắc diện của Nhậm Sơn Bạch vẫn băng băng, chàng trầm giọng nói: trầm tĩnh đi, Chung huynh hãy giữ cho đầu óc thật tỉnh táo trầm tĩnh. Chung Nhược Tự cũng bắt đầu mất bình tĩnh nói: mùi cảm thấy nghẹt thở, như có một tảng đá lớn đè lên ngực, mùi chỉ muốn chạy ra ngoài. Sơn Bạch ca, đây có phải là yêu thuật không vậy? Nhậm Sơn Bạch vẫn trầm lặng như bàn thạch, chàng trầm giọng nói: đây không phải là yêu thuật đâu, Chung cô nương. Chẳng qua người ta lợi dụng các đặc tính của âm luật và tiết tấu phối hợp với hoàn cảnh để tạo nên ảo giác mà thôi. Người này có thể là thiện về âm vận học, biết cách lợi dụng âm thanh để khống chế tâm trí của người khác. Tiếp đó tiếng trống bắt đầu tăng nhịp, mỗi lúc một nhanh hơn. Tiếng tung tung xoáy vào tai nghe như tiếng vạn mã tề phi, giẫm nát tâm thần của ba người ở trong nhà. Chung Nhật Tự bắt đầu rên rỉ, hơi thở nghe cũng nặng nề hơn nói: khó chịu quá, mùi hết chịu nổi rồi. Chung Khứ Tầm cũng thở hổn hển nói: tổ mẹ nó, ta ra ngoài đó quyết một trận sinh tử với chúng thôi. Hai tay của Nhậm Sương Bạch nắm chặt bả vai huynh muội Chung gia, chàng trầm giọng nói: muốn đánh thắng thì phải làm cho địch nhân mất tinh thần. Đối phương muốn làm cho tinh thần của chúng ta bị náo loạn, ý chí lụng tàn, sau đó mới ra tay tàn sát. Bây giờ này nhị vị nóng lòng xông ra đó, chẳng phải là trúng kế của đối phương hay sao? Chung Nhật Tự run rẩy nói: nhưng thứ tiếng trống này thật đáng sợ, Sương đại ca, không biết nó còn kéo dài đến bao giờ. Hơi trầm ngâm một thoáng, Nhậm Sương Bạch đáp: theo tại ngạ thì tiếng trống không thể kéo dài được lâu. Chung cô nương, đối phương đánh trống để làm cho chúng ta siêu hồn lạc phách, bản thân hắn cũng phải tập trung tinh thần dùng nội lực để đạo dẫn âm thanh. Đây là việc làm hao tổn rất nhiều công lực. Tiếng trống không thể giết người, chỉ làm cho địch nhân điên đảo thần hồn. Một khi hắn cho rằng mục đích đã đạt được thì sẽ dừng tay. Chung Khứ Tầm nghiến chặt răng nói: mùi tử, lời của Nhậm lão đệ chí lý, chúng ta phải cố gắng nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn cho đến cùng. Chung Nhật Tự nhắm nghiền đôi mắt nói như đang ngủ mê: mùi sẽ cố nhẫn nhịn. Tiếng trống kéo dài thêm một lát nữa rồi bỗng im bặt. Tiếng trống biến mất một cách hết sức là đột ngột, cũng giống như khi nó xuất hiện vậy, không hề có một dấu hiệu nào báo trước là nó sẽ im bặt. Sau khi im bặt cũng không nghe thấy bất kỳ dư âm nào còn vang trong không khí, tựa hồ nó chưa hề phát ra trước đó. Tiếng trống chấm dứt, không gian trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Sự tĩnh lặng nặng nề đè lên vạn vật, đè nặng lên tâm khảm của ba người. Ở trong nhà, ba người hầu như có thể nghe thấy cả tiếng trái tim nhảy thình thịch trong lòng ngực của người kia. Bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói cực kỳ âm trầm: Chung Khứ Tầm, người không dám ra sao? Nhậm Sương Bạch hạ thấp giọng nói: Chung huynh, có nghe ra giọng của ai không? Chung Khứ Tầm lắc đầu nói: giọng nói nghe rất lạ, ta dám chắc chưa bao giờ nghe qua giọng nói này. Giọng âm trầm kia ở bên ngoài lại vang lên: đã là phúc thì không phải là họa, đã là họa thì trốn cũng vô ích. Chung Khứ Tầm, món nợ giữa ngươi và Chương Cư Nhân cũng đã đến lúc phải thanh toán cho dứt điểm. Chui rút ở trong đó chẳng phải là biện pháp hay để giải quyết mọi chuyện. Đường đường là tam đương gia của Quỷ Mã Bang, ngày trước hào khí ngày xưa không lẽ đã tiêu mất hết rồi sao? Chung Khứ Tầm nghiến răng nói: tổ mẹ nó, đồ chó má, dám nói năng với ta như vậy. Nhậm Sơn Bạch đã có quyết sách, chàng chậm rãi nói: Chung huynh ra mặt đi, tiểu đệ sẽ ở bên trong trợ trận. Khi cần thiết thì cả Chung cô nương cũng cứ ra mặt, chẳng có gì phải e ngại. Chung Khứ Tầm giơ cao cây lan nha bổng, thấy như chảo dầu sôi, nói: "Được, ta ra ngoài đó giáp mặt với hắn, để coi hắn có tài ba đầu sáu tay gì cho biết." Giọng nói bên ngoài vẫn âm trầm vang lên, ý mỉa mai càng lúc càng nặng. "Chung Khứ Tầm, người sợ ta? Người nhiều thế mạnh mai phục trùng trùng chờ ám toán người sao? Thôi được, nói để cho người được rõ. Người chẳng cần phải sợ như vậy. Ngoài này chỉ có một mình ta, cũng chẳng có mai phục nào cả." Hừ một tiếng nặng nề, Chung Khứ Tầm đẩy cửa bước ra ngoài, lớn bước đi thẳng đến giữa sân. Dưới ánh trăng sao mờ ảo, quả nhiên nhìn thấy duy nhất một bóng đen đổ dài xiên xiên ở dưới đất. Gió đêm thoảng qua, cành cây lay động xào xạc, ánh trăng mờ đi, cảnh vật càng làm cho cả đứng bất động giữa sân tăng thêm vẻ ma quái. Chung Khứ Tầm cố giận một quan, chú mục nhìn đối phương. Người này ước chưa đầy 40 tuổi, trên gương mặt gầy đét khô đen, là một cặp chân mày hình chữ bát ngược, hai mắt tì hí nhưng thật dài, phát ra hai luồng tinh quang như mắt rắn. Dưới chiếc mũi nhọn quắc nhô cao lên là một cặp môi cực kỳ mỏng, hai khóe mép cụp xuống, như lúc nào cũng có thể biến thành nét giận. Người này mặc chiếc hắc bào rộng thùng thình, giặt áo phất phơ trong gió, lại thêm nước da đen đúa, trông y chẳng khác nào quỷ vô thường trong truyền thuyết. Đối phương cũng chú mục quan sát Chung Khứ Tầm. Hai người đứng đối diện nhau một lúc lâu, người kia lạnh lùng hỏi: "Ngươi là Chung Khứ Tầm?" Chung Khứ Tầm xa sầm nét mặt nói: "Hỏi câu này ngươi không cảm thấy là quá thừa sao?" Song mục của người kia to lên rồi đột ngột híp lại, ánh mắt lạnh lùng và vô cùng sắc bén, giọng âm lạnh nói: "Ta là Thi Tâm Ngấn, thâu hồn cổ Thi Tâm Ngấn đó." Chung Khứ Tầm bỗng cảm thấy tay chân lạnh toát, một luồng hơi lạnh chạy dài từng đợt xuống xương sống. Cái tên Thi Tâm Ngấn chàng đã nghe nói đến từ lâu rồi. Những lời truyền ngôn về tên sát thủ xuất thân từ Thiên Hạc Hội ở quan ngoại này nhiều vô kể. Theo lời đồn đãi, người này lòng dạ sắt đá, cả thân thích họ hàng cũng không thèm nhận, hành nhân xử thế vô cùng tàn khốc, cá tánh ngang ngạnh đến lạ lùng, là một nhân vật rất khó đối phó. Đồng thời võ công của y lại tuyệt cao. Cũng theo lời đồn, họ thì muốn giết người nào thì kể như người đó, chỉ còn mỗi một việc là phải lo chuẩn bị hậu sự. Thì Tầm Ngấn xưa nay chưa từng thất thủ bao giờ. Thì Tầm Ngấn hơi ngẩng mặt lên chậm rãi nói: "Xem thần thái ngươi thì có lẽ ngươi đã biết ta là nhân vật thế nào rồi. Mặc dù xưa nay chúng ta chưa từng gặp nhau." Chung Khứ Tầm điên tiết quát lớn: "Không sai, Thi Tâm Ngấn, ta biết rõ ngươi là hạng người nào. Ngươi là một tên đồ tể khát máu không hơn không kém." Sắc diện của Thi Tâm Ngấn bình thản như không, y gật đầu nói: "Người ta phải sống thật với bản chất vốn có của mình thì cuộc sống mới tự tại. Chẳng cần phải mang bộ mặt giả để làm lẫn lộn trắng đen. Làm như vậy chỉ tổ mệt mình mệt người. Không sai, ta chính là một tên đồ tể. Đó chính là nghề của ta. Người ta cũng nên có một cái nghề để sống mà." Chung Khứ Tầm nghiến răng nói: "Ai bảo người đến đây?" Đôi mày của Thi Tâm Ngấn hơi dựng ngược, y lạnh lùng nói: "Không ai có tư cách bảo ta cả. Chung Khứ Tầm, người phải nói là ai mời ta đến mới phải chứ." Chung Khứ Tầm lạnh lùng buông gọn: "Vậy thì ai?" Gương mặt của Thi Tâm Ngấn chẳng chút biểu cảm gì rồi nói: "Câu hỏi của người quá thừa. Người thừa nghĩ xem, trên thế gian này còn có ai muốn người phải chết nữa hả? Dời quỷ mã bàn mà nói, người còn sống ngày nào là họ canh cánh mối lo ngày ấy. Người như cái gai ở trong mắt, không nhổ bỏ đi làm sao có thể ăn no ngủ yên cho được. Đó gọi là nhổ cỏ không trừ căn, gió xuân thổi trở mình sống vậy." Chung Khứ Tầm nghiến răng nói: "Quả không ngoài dự đoán của ta, chính là bọn chúng." Thì Tầm Ngấn chậm rãi nói: "Công việc của ta đêm nay là phải giết hai người. Một là ngươi, hai nữa là muội muội của người Chung Nhược Tự. Ngươi hiện giờ đã có mặt ở đây rồi, thế còn muội muội của ngươi đâu? Trán của Chung Khứ Tầm nổi gân xanh y quát lên: chờ khi giết được ta rồi thì tìm nàng cũng chưa muộn mà. Dường như trên thế gian này chẳng còn việc gì có thể khiến cho Thi Tâm Ngấn động thất tình lục dục. Gương mặt của y từ đầu đến cuối cứ như là đã được chạm bằng đá hay bằng gỗ, chứ không phải là da thịt của con người. Thi Tâm Ngấn chậm rãi nói: y thị không dám ra mặt ư? Thật ra thì y thị có ra mặt hay không cũng như nhau thôi. Đêm nay là đêm cuối cùng của hai huynh muội người đó. Chung Khứ Tầm cười lạnh nói: đừng có tự cao, đừng có đánh giá mình quá cao như vậy. Thì Tầm Ngấn, thiên hạ chẳng có chuyện gì là chắc chắn cả đâu. Thì Tầm Ngấn ngước mặt nhìn trời rồi chậm rãi nói: nếu thời gian còn kịp, ta còn một cái hẹn nữa. Chung Khứ Tầm, chúng ta giải quyết nhanh đi thôi. Khẩu khí của Thâu Hồn Cổ, Thi Tâm Ngấn tràn đầy tự tin và cũng rất điềm đạm. Đối với hắn dường như mọi việc đều đã được an bày. Người mà hắn muốn giết tất phải chết. Chưa động thủ đã biết trước kết cục. Có vẻ như đây là thiết luật đã thành thói quen, không gì có thể thay đổi được. Có bóng người xuất hiện. Chung Nhật từ từ sau cánh cửa chậm rãi bước ra. Nàng đến bên cạnh của Chung Khứ Tầm thì đứng lại, sắc diện băng lạnh chú mục nhìn Thi Tâm Ngấn. Đôi mắt nhìn Chung Nhược Tự từ đầu đến chân một lượt, Thi Tâm Ngấn chậm rãi nói: cô nương chắc là Chung Nhược Tự. Chung Nhược Tự hừ lạnh nói: ngươi không thấy câu hỏi này là thừa hay sao? Nếu không phải là Chung Nhược Tự, bổn cô nương chẳng tội tình gì phải nhìn mặt hạ người như ngươi. Xoa xoa hai tay vào nhau, Thi Tâm Ngấn hài lòng nói: rất tốt, đến đủ cả hai người thì càng dễ hành động. Ta ghét nhất là đi giết người mà còn phải tìm phải kiếm, vừa tốn công vừa chẳng nên tích sự gì. Chung Nhật Tự đưa mắt nhìn huynh trưởng, tay phải đưa lên sờ cán ngọn Thất Tiết Tiên quấn quanh hông. Thì Tâm Ngấn lui lại một bước, đứng chẳng thành tư thế gì cả, y lạnh nhạt nói: để khỏi mất thời gian, nhị vị cứ đồng loạt động thủ đi, chạy đồng đuổi tày chỉ mất thời gian vô ích thôi. Chung Khứ Tầm nghiến răng quát: kỳ đồng đuổi tay à? Mày à nó, Thì Tầm Ngấn, người nói ai chạy ai đuổi? Huynh muội ta nào phải hạng người chỉ biết nhắm mắt chờ người ta phát lạc đâu. Thì Tầm Ngấn cười nhẹ nói: Chung Khứ Tầm, việc này cũng giống như đánh cờ vậy. Có người chỉ nhìn thấy một nước, nhưng có người lại nhìn thấy trước 4-5 nước. Việc trong thế gian có người chờ sự việc đến trên đầu mới hay, nhưng có người thì đã thấy sự việc từ khi nó còn chưa xảy ra kìa. Ta và nhị vị khác nhau chính là ở chỗ này đây. Chung Khứ Tầm nghiến răng, giờ lan nha bổng ngang trước ngực, dằn từng tiếng rồi nói: chớ có nói ngang nhiên hỗn sực với ta. Nghe giọng lưỡi của ngươi như cầm chắc phần thắng trong tay vậy, ta không tin người chỉ đến có một mình. Thì Tầm Ngấn cất tiếng cười. Tiếng cười của y nghe âm âm lạnh lạnh, quái dị hết chỗ nói. Thì mổ mà cũng cần đến trợ thủ sao? Chung Khứ Tầm, ngươi nói như vậy là ngươi chưa biết hết về ta rồi. Chẳng cần phải nhiều lời, chút xíu nữa thôi ngươi sẽ được biết mà. Chung Nhật Tự chẳng nói chẳng rằng. Nàng lẳng lặng bước xéo đi mấy bước, tạo thành thế chân vạc. Đây là một vị trí tương đối thuận lợi để có thể cùng Chung Khứ Tầm liên thủ công địch. Chung Khứ Tầm cũng ngầm dẫn đủ nội lực, song thủ nắm chặt lan nha bổng. Chỉ cần đối phương khẽ cử động là lập tức xuất chiêu tấn công. Một quan Thi Tâm Ngấn chẳng nhìn vào Chung gia huynh muội, mà lại nhìn vào một điểm vô định xa xăm trong bóng đêm. Trong y lúc này chẳng khác nào một nhã khách đang nhàn hạ ngắm trăng. Trong hoàn cảnh hiện tại, thái độ của y càng làm tăng thêm vẻ cuồng ngạo. Không chờ được nữa, Chung Khứ Tầm quát lên một tiếng, xông tới, lan nha bổng một thế tề thiên áp đỉnh, nhằm đỉnh đầu của Thi Tâm Ngấn giáng xuống. Lan nha bổng được đúc bằng thép đặc, thân bổng có nhiều hàng răng rắn chắc và nhọn lơm lởm. Đầu răng phát ra tinh quang, quờ trong bóng đêm tạo thành một vệt sáng mờ mờ trong cực kỳ quai mảnh. thì Tầm Ngấn đứng im như tượng, cả mí mắt cũng chẳng hề chớp động, chờ cho Lan Nha bỗng từ trên đỉnh đầu bước xéo đi một bước, cánh tay hất ngược lên nhắm ngay Lan Nha bỗng, bỗng gạt mạnh, choang một tiếng chấn động, thân bỗng bị gạt dạt ra ngoài ba thước. Chung Khứ Tầm giật nảy người, ngầm kinh hoàng trước nội lực của đối phương. Thì Tầm Ngân chẳng cần lấy binh khí ra đối kháng, nhưng điều đáng sợ nhất là cánh tay bằng xương bằng thịt của y là có thể chịu đựng nổi một thế như trời giáng của Lan Nha Bổng. Lan Nha Bổng vốn là một loại binh khí nặng, các loại binh khí thông thường còn không dám dùng lực để đối lực, đằng này chỉ với hai tay không, thì Tầm Ngân dám dùng lực đối lực, chẳng chút e dè, không biết đó là thứ công phu gì mà ghê gớm đến như vậy. Chung Khứ Tầm cũng chẳng thu hồi bổng, thân hình di chuyển theo thân bổng, trong nháy mắt, bổng ảnh rợp trời mang theo tiếng kình khí dùng dục, chuyên nhằm các nơi yếu hại trên người của Thi Tâm Ngấn mà kích tới. Thi Tâm Ngấn chẳng những không thoái hậu mà còn áp tới gần đối phương, chỉ thấy bóng đen thấp thoáng, thân hình của y đã lẫn vào giữa rừng bổng. Bổng ảnh rợp trời, hai cánh tay lướt đi coi như là một con thoi, tác động cực kỳ nhanh nhẹn, hàng loạt tiếng len ken chạm nhau không dứt, cứ dùng hai tay không để chiết chiêu phá chiêu, chẳng hề nhường nhịn Lan Nha Bổng. Võ công của Chung Khứ Tầm hoàn toàn xứng đáng xưng là một cao thủ, đặc biệt là kinh nghiệm lâm chiến, già dặn trầm tĩnh. Tuy nhiên phong thái oai mãnh như một viên võng tướng của Chung Khứ Tầm khi đối phó với Thi Tâm Ngấn vẫn liên tiếp lâm vào tình thế bất lợi, bị ép vào thế hạ phong. Không chỉ Chung Khứ Tầm cảm thấy ngạc nhiên tột độ, mà cả Chu Nhược Tử đứng ở bên ngoài quan chiến cũng kinh dị đến độ chẳng dám tin vào mắt của mình. Điểm chân nhảy xéo ra ngoài hơn hai trượng, Chu Khứ Tầm quát lớn một tiếng như sấm dậy, thân hình nhảy lên cao sáu thước rồi bất thần đảo người phóng xẹt trở lại. Lan Nha Bổng quét tới kéo theo một đường hàng quan phía sau, kích thẳng về phía địch nhân. Gương mặt khô quắc của Thi Tâm Ngấn chẳng để lộ bất kỳ một cảm xúc nào. Khi Lan Nha Bổng đến còn cách đỉnh đầu y chưa đầy một thước, thân hình của y bỗng như quỷ ảnh lướt đi, tựa như kình khí phát ra từ đầu bổng đẩy thân hình của y bay đi vậy. Bổng tay áo rộng thùng thình hơi chớp lên, một đạo bạch quang kèm theo sắc xanh rờn từ trong ống tay áo xuất hiện. Sau khi nhìn thấy ánh sáng xanh, mới nghe thấy tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ xoảng một tiếng, động tác nhanh nhẹn đến không thể tưởng tượng nổi. Thứ binh khí trong ống tay áo của Thi Tâm Ngấn đột nhiên hiện ra, ấy là một thanh đoản kiếm mở lưỡi, cả hai mặt sắc bén dị thường. Trong bóng đêm, thanh kiếm di chuyển ở phía sau kéo theo một vệt sáng dài như sao chổi. Do thanh đoản kiếm giấu trong bao kiếm có lò xo để trong ống tay áo, trong lúc giao đấu có thể bất thần rút ra để tạo bất ngờ, kết hợp với chiêu thức ngụy dị tinh kỳ, tốc độ xuất thủ nhanh như điện, khiến cho đối phương chẳng biết đường nào mà tránh né. Đoản kiếm không chỉ có một thanh, mỗi bên ống tay áo đều có ẩn giấu một thanh, hợp lại gọi là song ngạc dao. Chung Khứ Tầm kích ra một thế, lực đạo đã tận. Chừng khi nghe phát hiện ra điều bất thường thì biến chiêu gạt đỡ cũng đã muộn rồi. Quát lớn một tiếng, Chung Khứ Tầm cố hết sức trầm thắt lưng, vận lực kéo Lan Nha Bổng trở về, gạt ngang một thế, nhưng gò má bên phải đã nghe lạnh toát. Một luồng máu nóng đã tua bắn ra trên mặt, khiến cho tầm nhìn của y chỉ thấy toàn một màu máu. Ngay lúc đó thì thất tiết tiền trong tay của Chu Nhược Tử cũng đã vang lên mấy tiếng lách cách công tới. Đầu ngọn tiên xé gió như tên bay nhắm sau đầu của Thi Tâm Ngấn mà kích thẳng tới. Lòng của nàng phẫn hận đến cực điểm, vừa xuất thủ đã dụng toàn lực tấn công. Thế tiền đi như gió, chỉ muốn đánh dở sọ não của Thi Tâm Ngấn mới hả dạ. Thi Tâm Ngấn mím chặt môi, im lặng co nhẹ tay trái vào trong ống tay áo. Lưỡi kiếm cũng theo đó mà thụt vào, gần như đồng thời cánh tay trái quét ngược ra sau một thế, keng một tiếng, tiếng kim khí va chạm vào nhau. Đầu tiên bị kích văng ra xa, sức phản chấn mạnh đến đổi Chung Nhật Tự phải loạn choạng bước xéo đi 4-5 bước mới trụ lại được. Ngọn tiền suýt nữa thì đã vụt khỏi tay bay đi. Đưa tay vuốt sạch vết máu dính đầy trên mặt, song mục của Chu Khứ Tầm cũng đỏ rực một màu máu. Quát lớn một tiếng, giận hết sức, hoành Lan Nha Bổng nhắm thắt lưng của Thi Tâm Ngấn quét tới. Cùng lúc đó hai chân cũng phóng xẹt đến kẹp cổ đối phương. Nửa thân trên hình của Thi Tâm Ngấn đột ngột ngã ngửa ra phía sau, tạo thành thế song song với mặt đất. Lan Nha Bổng quét sượt ngang trên người của y bay qua, hai chân của Chung Khứ Tâm cũng rơi vào khoảng không. Cánh tay phải đột ngột giơ lên, tựa như cây trụ đá dựng đứng giữa trời. Thì Tâm Ngấn xuất thủ chính xác đến không thể nào chuẩn xác hơn được nữa. Nắm bắt thật đúng thời cơ, tưởng như địch nhân đưa từng phần thân thể ra để cho y đã thương vậy. Chung Khứ Tâm sau hai chiêu tấn công không trúng đích, biết là tình thế bất diệu, vội vàng lộn người nhảy ra ngoài. Nhưng đến khi thân hình của y nhảy ra ngoài thì đùi, sườn, lưng liên tiếp trúng kiếm, ít ra cũng có tới cả chục vết thương. Dáng điệu của Chung Nhược Tử lúc này chẳng còn là một thiếu nữ nhu mì nhã nhặn nữa, mà đã sớm quá thành một con hổ cái phát cuồng. Đầu tóc rối bời điên cuồng lao vào tấn công địch nhân. Thất Tiết Tiên xé gió dù dù, chiêu nào chiêu nấy đều tấn công vào những bộ vị chí mạng trên người của Thi Tâm Ngấn. Thân hình của Thi Tâm Ngấn chao động nhanh như chớp, với một biên độ cực hẹp. Thất Tiết Tiên điên cuồng công tới, nhưng chiêu nào chiêu nấy cũng chỉ lướt sượt qua người của y, thậm chí chẳng chạm được đến y phục trên người. Thân hình của Thi Tâm Ngấn đột ngột dừng lại, tả thủ vươn ra như cái móc sắt, di chuyển nhanh nhẹn như bổ quan tróc ảnh, chuyên nhằm đầu Thất Tiên để mà chộp tới. Thủ thủ nhanh như điện, kích trúng trán của Chu Nhật Tự một cái như trời giáng. Chu Khứ Tầm toàn thân bê bết máu, vừa gắng gượng đứng dậy nhìn thấy em gái bị trúng thương, ngũ tạng ở trong người như đồng loạt vỡ tung ra, vừa lo vừa giận. Chu Khứ Tầm gầm lên một tiếng như một con hổ bị thương, gắng gượng cử Lan Nha Bổng nhằm đầu của Thi Tâm Ngấn mà quật xuống. Cùng lúc đó thì Chung Nhật Tự kinh hãi hét lên, ném tiền nhảy lùi về phía sau, hai tay giơ lên định ôm lấy đầu. Một đạo ngân quang như chiếc cầu vồng từ cõi U Linh bay xẹt đến với một tốc độ nhanh đến không thể nào diễn tả nổi. Bức Thi Tâm Ngấn phải hồi thủ, nhảy trở về phía sau tránh né. Nếu y vẫn tiếp tục hạ thủ chẳng thương Chung Nhật Tự thì bản thân của y cũng phải chịu chung số phận. Đạo ngân quang phát ra tiếng xé gió kinh hồn. Nhưng một khi Thi Tâm Ngấn triệt chiêu thoái lui thì đạo ngân quang cũng theo đó mà tắt ngấm, tự như nó chưa hề xuất hiện. Nhậm Sương Bạch giơ tay đỡ lấy thân hình của Chu Nhật Tử còn đang lảo đảo suýt ngã. Phía bên kia Chung Khứ Tầm giận hết sức bình sinh kích tới một bổng. Đầu bổng đánh xuống đất phát ra một tiếng bình làm rung chuyển mặt đất. Bản thân của y cũng suýt nữa phải té nhào xuống đất. Hiện thời điều khiến cho Thi Tâm Ngấn cuồng nộ chẳng phải là Nhậm Sương Bạch kịp thời xuất hiện giải cứu cho Chung Nhật Tử, mà chính là y đã không phát hiện ra trong bóng tối còn ẩn nấp một đối thủ nữa. Mà đối thủ này chính là trở ngại lớn nhất để y hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Lướt ra phía sau 7-8 thước, song mục của Thi Tâm Ngấn như hai luồng lãnh điện nhìn chằm chằm vào Nhậm Sương Bạch. Dù trong dạ tràn đầy quán độc, nhưng ngoài mặt Thi Tâm Ngấn vẫn băng băng lạnh, không có chút gì cảm xúc thể hiện trên gương mặt của y. Thi Tâm Ngấn cất giọng âm trầm nói, các hạ là cao nhân phương nào? Hình như không nên có một nhân vật như các hạ xuất hiện ở đây mới phải. Nhậm Sương Bạch buông người của Chung Nhật Tử ra, chàng chậm rãi nói, các hạ nói khó hiểu quá. Thế nào là nên, thế nào là không nên? Nơi đây không phải là tư sản riêng của ngươi, không lẽ ngươi đến được còn ta thì không? Thì Tầm Ngấn, theo ta nghĩ ngươi mới là người không thích hợp xuất hiện ở đây đâu. Thì Tầm Ngấn chậm rãi nói, khẩu khí của các hạ chẳng phải nhỏ, xem ra cũng là một nhân vật có tên tuổi, có thể báo rõ danh tính để tại hạ được kính ngưỡng không? Nhậm Sương Bạch chẳng có gì giấu giếm thân phận, chàng thẳng thắn nói, Tại hạ Nhậm Xuân Bạch. Thì Tầm Ngấn gật đầu nói: Hàn Nguyệt Nhậm Xuân Bạch, ta biết ngươi rồi. Nhậm Xuân Bạch cũng gật đầu nói: Đại danh của ngươi ta cũng đã nghe từ lâu, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi đúng là một sát thủ số một trên giang hồ. Thì Tầm Ngấn có vẻ hơi nóng nảy nói: Nhậm Xuân Bạch, đêm nay ta đến đây vì việc gì chắc ngươi đã biết rõ rồi. Ta mong ngươi đừng dây dưa vào chuyện chẳng liên quan đến bản thân. Làm như vậy tốt cho ta và tốt cho cả người. Việc xảy ra khi nãy ta coi như là sự hiểu lầm đi. Nhậm Xuân Bạch chậm rãi nói: Ý của người bảo ta nên tụ thủ bàn quan để cho người tự tiện sát hại Chung Gia huynh muội. Nghe khẩu khí của đối phương có vẻ bất thiện, thì Tầm Ngấn bất giác nổi giận nói: Chính là ý đó đó. Mỗi người cần có khí số. Ngày hôm nay khí số của Chung Gia huynh muội đã hết rồi. Không có ai, không có lực lượng nào có thể thay đổi được. Cho dù là Hàn Nguyệt Nhậm Xuân Bạch ra mặt e rằng cũng không làm gì được đâu. Nhậm Xuân Bạch thản nhiên nói: Cho dù có cái gọi là khí số tồn tại trên cõi đời này, thì khí số của Chung Gia huynh muội cũng chẳng phải do ngươi định đoạt. Thì Tầm Ngắn lớn tiếng nói: Người khác không thể định được, nhưng thu hồn cổ thì Tầm Ngấn này có thể đó. Nhậm Xuân Bạch nhếch mép cười, nụ cười chẳng có gì là đáng cười cả. Chàng chậm rãi nói: Thì Tầm Ngấn, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Sổ sinh tử của Nam Tào do ngươi chấm chăng? Thật là cuồng vọng quan đường. Hít mạnh một hơi chân khí, cố kềm chế nộ quả ở trong lòng, thì Tầm Ngấn giữ giọng bình tĩnh nói: Nhậm Xuân Bạch, theo chỗ ta biết thì Chung Gia huynh muội chẳng có một bằng hữu như ngươi. Nếu có dính líu gì thì cũng là việc mới xảy ra, quan hệ chẳng lấy gì làm thâm trọng. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong, liều thân vì một mối quan hệ chẳng lấy gì làm thâm trọng như vậy, liệu có đáng không hả? Nhậm Xuân Bạch chậm rãi nói: Quan hệ giữa người và người nhiều khi chẳng thể lấy thời gian để phân định thân sơ, mà còn phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố. Những nhân tố đó bao hàm mối quan hệ nhân quả phức tạp. Ta có lý do chính đáng để xen vào việc của Chung Gia huynh muội. Còn nguyên do thế nào thiết tưởng cũng chẳng cần phải bẩm báo với ngươi. Ngươi chỉ cần biết một điều, ta nhất định không khoanh tay đứng nhìn. Thì Tầm Ngấn hừ lạnh nói: Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động đi. Nhậm Xuân Bạch cười nhẹ nói: Điều đó không cần ngươi nhắc nhở đâu. Thần sắc của Thi Tâm Ngấn tối hẳn lại, giọng âm trầm nói: Có thể ngươi còn chưa biết tính khí của ta, Nhậm Xuân Bạch à. Một khi mục đích chưa đạt được, ta không bao giờ chịu dừng tay. Ngươi nhất định đi theo Chung Gia huynh muội xuống âm phủ đâu. Giọng của Nhậm Xuân Bạch vẫn thản nhiên nói: Đó là điều mà ngươi mơ tưởng. Thì Tầm Ngấn, theo ta nghĩ kết quả không hẳn như ngươi nghĩ. Ngươi chỉ là một tên đồ tể chuyên giết người. Ngươi không phải là người có quyền lực tối cao trong cõi đời này. Chẳng phải hễ ngươi muốn ai chết thì người đó nhất định phải chết đâu. Thì Tầm Ngấn bỗng cất tiếng cười dài nói: Trời tạo nghiệp là chuyện bất đắc dĩ, tự tạo nghiệp thì chết không có đất dùng thần. Nhậm Xuân Bạch, ngươi đang tự tìm con đường chết đó. Nhậm Xuân Bạch cũng mỉm cười nói: Rồi ngươi sẽ thấy ai đang tìm đến con đường chết đây. Chung Nhật Tự nãy giờ đã chạy sang đỡ Chung Khứ Tầm dậy. Đến đây thì không nhịn được nữa, nghiến răng kêu lên: Xuân Bạch ca, tên Thi Tâm Ngấn này là loài cầm thú, hắn chẳng còn chút nhân tính nào nữa. Chung gia nào có oán cừu gì với hắn đâu, vì lẽ gì hắn lại nhẫn tâm tàn hại đại ca đến nông nỗi này. Nhậm Xuân Bạch dịu giọng nói: Yên tâm đi Chung cô nương, máu của lệnh huynh không bao giờ chảy một cách vô ích đâu. Chung Khứ Tầm toàn thân tắm máu, dưới ánh trăng mờ tỏ trong dáng điệu y thật là khủng khiếp, sắc diện xanh dờn xám xịt, vết thương trên má nứt toát sâu quắm, lòi thịt ra đỏ tươi, máu vẫn còn chảy ròng ròng, ngũ quan biến dạng đến chẳng còn nhân dạng nữa. Chung Khứ Tầm thở hổn hển nói: Nhầm lão đệ, người phải hết sức cẩn thận. Chiêu thức của hắn ngụy dị, thủ pháp cực nhanh. Còn nữa, trong hai cánh tay của hắn nhất định có thứ gì đó bằng kim thiết bảo hộ cứng chắc dị thường. Nhâm Sơn Bạch gật đầu nói: Điều đó thì tiểu đệ biết, Chung huynh. Thì Tầm Ngấn giờ hai cánh tay lên trời, hai ống tay áo tuột xuống, quả nhiên không ngoài dự đoán của Chung Khứ Tầm. Cẳng tay của y từ cổ tay cho đến khuỷu có một chiếc thiết hộ tý sáng loáng bằng bạc. Bên ngoài hộ tý còn có một lớp hộp dẹp nhỏ dài dài, đó chính là nơi ẩn giấu sông hạt ngao. Nhâm Sương Bạch chẳng nhìn thấy động tác của Thi Tâm Ngấn, nhưng dường như chàng cảm nhận được điều đó. Chàng hừ một tiếng rồi nói: Đà tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta chẳng nhìn thấy gì cả. Thi Tâm Ngấn chẳng để ý gì đến lời nói mỉa của Nhâm Sương Bạch, y chậm rãi nói: Các ngươi chẳng cần phải suy đoán, ta trừng binh khí của ta ra trước mặt các ngươi để các ngươi biết rằng Thi Mổ giết người là dựa vào phân tài thực học, chứ không phải là dựa vào những thứ dớ dẫn này đâu. Xong y xoay ngang Nhâm Sương Bạch rồi nói: Còn việc ngươi có nhìn thấy hay không, đó là việc của ngươi. Thi Mổ hành sự quang minh lỗi lạc, còn việc ngươi có nhận được hay không là do điều kiện của ngươi. Nhâm Sương Bạch đưa tay sờ sờ nơi thắt lưng, rồi chậm rãi nói: Xuất thủ đi, Thì Tầm Ngấn. Buông hai tay xuống, Thì Tầm Ngấn cười lạnh nói: Ta chẳng phải là người hay khách sáo đâu. Bảo đối phương xuất thủ đi, nhưng người xuất thủ trước lại là Nhậm Sương Bạch. Đoạn trường hồng của chàng qua lên thành một chùm quang vũ, từ trên cao rơi xuống chụp trên đầu của địch nhân. Tốc độ của dần ngân quang kinh hồn vừa thoáng hiện đã bao trùm khắp người của Thì Tầm Ngấn. Thì Tầm Ngấn toàn thân bất động, đứng im như tượng, song một chăm chú nhìn dần ngân quang. Hai cánh tay bắt đầu cử động lên xuống, trông như một đa tí thần. Kiến chiều, chiết chiều, đón đỡ phản công, chẳng hề tương nhượng đối phương. Hàng loạt tiếng kim chạm nhau chấn động không gian. Thân hình của Nhậm Sương Bạch bỗng lùi nhanh về phía sau, nhưng sau đó lập tức sấn tới. Đào quang như thần mã hành không, nhằm giữa mặt của Thi Tâm Ngấn mà bổ xuống. Cánh tay trái của Thi Tâm Ngấn đột ngột cất lên, cánh tay phải tiến thoái như điện. Hàng quang thoáng hiện, đoạn kiếm đã thò ra ngoài ống tay áo, nhằm giữa ngực của Nhậm Sương Bạch mà thích tới. Nhậm Sương Bạch bước xéo đi 4-5 bước, thân ảnh mờ dần rồi bỗng hóa thành bãi thân hình, hư thực khó phân. Bãi đao tung hoành từ bãi hướng khác nhau đồng loạt chém tới. Thất mà tác võng lại xuất hiện. Đoạn kiếm của Thi Tâm Ngấn nhanh như chớp từ trong hai ống tay áo thò ra ngoài. Hàng loạt tiếng len ken rợn cả người. Mỗi lần đao kiếm chạm nhau là một dần quả quan hình chữ thập lóe lên sáng rực. Quả quan tắt ngắm, tiếng len ken cũng chấm dứt. Hai thân hình đồng loạt nhảy về phía sau. Đoạn trường hồng của Nhậm Sương Bạch bỗng hóa thành hai luồng quan ảnh, một đỏ rực như màu máu, một sáng loáng như thủy băng. Hai luồng quang ảnh từ hai hướng kết tới cùng một mục tiêu. Thân hình của Thi Tâm Ngấn đột ngột lắc lư dữ dội như một con tàu gặp sóng lớn, biên độ lắc lư cực hẹp, tốc độ cực nhanh. Rồi dục dục hai tiếng, phân hồn liệt phách đồng loạt chém vào khoảng không. Thật không thể ngờ được chiêu thứ hai của kiếp hình tứ thuật cũng chẳng có tác dụng gì trước Thi Tâm Ngấn. Đao quang vừa tắt, thân hình của Thi Tâm Ngấn lướt sát trên mặt đất lao tới, hai đạo hàng quang như hai con băng xà xuất động, nhằm vào ngực của Nhậm Sương Bạch, bài xẹt tới với một tốc độ kinh hồn. Hai đạo quang hợp nhất lại trở lại một dần sáng trong vắt như gương Nga. Giữa dần sáng ẩn hiện một vệt đỏ mờ mờ. Dần sáng trắng ẩn hiện sát hồng ấy từ trên cao xẹt xuống. Thi Tâm Ngấn điểm chân xuống mặt đất, thân hình như một mũi tên rời nỏ bắn ngược trở ra phía sau. Nhưng ngay lúc đó, Thân hình của y bắn giọt về phía sau thì thanh đoản kiếm ở trong ống tay áo ở bên trái đã êm ru và nhanh đến cực kỳ bắn giọt ra. Nhậm Xương Bạch hồi đau gạt mạnh, nhưng cũng chỉ gạt trúng chui kiếm. Mũi kiếm bay chệch đi một chút, cắm vào bắp đùi của chàng đến hai tấc. Miếng đào sau khi lướt sượt qua đoản kiếm, cùng lúc với thanh đoản kiếm cắm vào đùi, nó đã như một con thần long phát cuồng, quét ra một thế hàn quang chớp động. Hồng quang thoáng hiện, chỉ nghe bịch một tiếng, một tảng thịt cỡ hai cân nơi lưng của Thi Tâm Ngấn đã bay ra khỏi chủ thể và bay ra ngoài thật xa. Quý thính giả thân mến, phần 6 Ma Đao Quỷ Ảnh, tác giả Liễu Tàng Dương đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi phần 7 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.